Thần Võ Thiên Đế, chương 265, Lam Huyết Ma Liên, góc truyện audio.com. Đây chính là nguyên hồn đạo kiếm, thuộc về thiên vũ cảnh tinh thần công kích, có thể chấn hồn nhiếp phách, cực kỳ hung hiểm. Cái kia xuyên sơn cự thú cảm nhận được nguy hiểm, trong miệng phát ra hét giận dữ, ở giữa trán bắn ra một đạo ngân quang, đón nhận cái kia đạo nguyên hồn đạo kiếm, giữa không trung cường quang lóa mắt, cự lôi chấn thiên, một cỗ cường đại mà kinh khủng sóng tinh thần trong nháy mắt tư tán. Như Thái Sơn áp đỉnh, để trong núi người cùng thú đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Thiên vũ cao thủ và xuyên sơn cự thú riêng phần mình thối lui. Lẫn nhau trong mắt đều nhiều một tia kiêng kỵ. Một phương khác, một vị thiên vũ cao thủ và bên kia yêu thú cấp 6 cũng triển khai kịch chiến. Cự thú há miệng phun ra nuốt vào lấy thiểm điện, rầm rầm oanh tạc tại mặt đất, lưu lại cái này đến cái khác hố to. Một chút yêu thú tránh không kịp, bị trực tiếp nổ thành cạn bã. Thiên vũ cao thủ trên người tràn ngập quang mang nhàn nhạt. Hình như có lưu quang chiến giáp, nhìn qua lộng lẫy cực kỳ. Dưới sườn núi, số lớn nguyên vũ cao thủ đang cùng yêu thú cấp 5 hỗn chiến. Liều mạng hướng thú cốt tháp chỗ khu vực phóng đi, muốn cướp đoạt thú cốt tháp, yêu thú đương nhiên sẽ không để thiên huyền tông cao thủ toại nguyện. Triển khai điên cuồng ngăn giết, liên miên sơn lâm bị phá hủy. Đại địa nhuốm máu, hư không dưng dưng, long chân thực lực vượt quá tưởng tượng. Hắn nhanh chóng đột phá yêu thú cấp 4 khu vực, tiến nhập yêu thú cấp 5 khu vực. Đối mặt những yêu thú cấp 5 kia, long chân có chút cẩn thận, toàn lực quần nhau, một lòng muốn vọt tới thú cốt tháp trước. Nhìn một chút chỗ ấy đến cùng có gì kỳ diệu, lục vũ cũng đang nhanh chóng vọt tới trước. Hắn đối thú cốt tháp cũng tràn ngập tò mò. Cái đồ chơi này đột nhiên xuất hiện, biểu thị cái gì đây? Trương Nhược Giao sức chiến đấu siêu cường, Lâm Phong và Hoa Ngọc Kiều biểu hiện xuất sắc, bắt đầu thất tinh võ đạo hệ thống đối với các nàng phụ trợ tăng lên cực xa đệ tử khác. Sớm đã có vượt cấp khiêu chiến thực lực, Lâm Phong và Trương Nhược Giao đã là linh vũ lục trọng đỉnh phong. Hoa Ngọc Kiều là linh vũ cửu trọng đỉnh phong, tại yêu thú điên cuồng tấn công dưới. Ba người đã từng nhiều lần gặp nạn, nhưng đều biến nguy thành an. Đột nhiên, một tiếng bạo tạc truyền đến, có cao thủ nguyên vũ cảnh thôi động linh khí, khai thác thủ đoạn cực đoan. Nửa canh giờ, Thiên Huyền Tông liền tổn thất hơn 200 vị cao thủ. Trong rừng yêu thú thi thể trải rộng, tử thương cũng rất thảm trọng. Lục Vũ nghĩ đến Kinh Hồng Cung, đây là bắn giết yêu thú tốt nhất lợi khí, nhưng hắn cân nhắc về sau. Hay là từ bỏ ý nghĩ này, Lục Vũ không muốn tại tông môn cao thủ trước mặt, quá nhiều bại lộ lá bài tẩy của mình. Lần này hành động, Lục Vũ, Long Chân, Trương Nhược Giao bọn người không là nhân cơ hội tôi luyện. Chân chính thắng bại mấu chốt, kỳ thật trên người thiên vũ cao thủ. Giữa trưa, Thiên Huyền Tông tử vong nhân số tiêu thăng đến 500 tả hữu. Đã xuất động 3 vị thiên vũ cao thủ. Vẫn như trước chưa có thể đến gần cái kia thú cốt tháp. Chiến đấu tại tiếp tục, rất nhiều đệ tử đã không đủ lực, nhưng Lục Vũ, Long Chân, Trương Nhược Giao, Lâm Phong, Hoa Ngọc Kiều bọn người lại biểu hiện ổn định. Huyền Mộng bên ngoài quan chiến, thấy được mấy cái biểu hiện không tệ đệ tử. Bạch Tuyết nói, những cái kia đều là lần này thi dự tuyển bên trong lan truyền ra nhân vật kiệt xuất. Chuyên đến đây tôi luyện. Vì thiên kiêu tranh đoạt chiến làm chuẩn bị, buổi chiều, chém giết tiếp tục, đang lúc hoàng hôn, Thiên Huyền Tông đã hao tổn hơn 800 người, có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng là cao tầng không có thu tay lại, ngược lại tiếp tục đầu nhập binh lực. Ban đêm chiến đấu, yêu thú rõ ràng mỗi người đều mang ưu thế, mà Lục Vũ cũng rốt cuộc đã đợi được cơ hội, vận dụng Tam Huyền Ngự Linh Quyết, mượn nhờ trong núi Thảo Mộc chi lực. Thấy được thú cốt tháp chân chính huyền bí, nguyên lai, ngay tại cái kia thú cốt tháp bên trong, sinh trưởng một đóa lam liên hoa, yêu diễm mà tà mị, ở dưới bóng đêm tách ra u lam chi quang, khiến cho lòng người chỉ thần xa. Cái này gốc lam liên hoa cao chừng 6 thước, đóa hoa màu xanh lam có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên mặt cánh hoa có một loại thiên nhiên đường vân, vẽ phác thảo ra một cái đơn giản hình dáng, nhìn qua tựa như là ác ma đang mỉm cười. Lam liên hoa quang mang chiếu rọi trên thú cốt tháp, ở dưới bóng đêm hiện ra điểm điểm xanh đậm, như ẩn như hiện, thần bí mà mê người. Lục vũ cửu khiếu thông minh, thần thức thông thiên, khi nhìn rõ sở đoá lam liên hoa này bộ dáng về sau. Cả người cũng thiếu chút sợ ngây người. Lam huyết ma liên, nó sao sẽ xuất hiện trên chiến hồn đại lục? Lục vũ tâm thần đại chấn. Liền hắn biết, đây là thần võ thiên vũ đều có chút hiếm thấy một loại tà sát ác sen. Ẩn chứa không rõ, tràn đầy nguyên rùa, nó mỗi một lần xuất hiện, đều biểu thị tai nạn, mà lại, sẽ trêu chọc tà ác âm độc chi tà vật, dẫn tới cửu u minh phủ chi quỷ sát, để thế gian trí âm trí tà chi vật như sau mưa xuân trúc. Nhanh chóng lan tràn, đây cũng không phải là cái gì đại tạo hóa, đại cơ duyên, ngược lại là đại khủng bố, đại tai nạn, lục vũ lo lắng ra mặt, làm thiên huyền tông đệ tử. Loại chuyện này nhất định phải ngăn cản, thế nhưng là liền dưới mắt mà nói. Hắn có bao nhiêu người tin, như là người khác hỏi hắn làm sao biết được đây hết thảy. Hắn nên trả lời thế nào? Lục vũ trầm mặc, việc này không thể từ hắn ra mặt, chỉ cần tìm có phân lượng người đến ngăn cản nó. Dưới bóng đêm, lam liên hoa lóe ra yêu dị chi quang. Trong núi rừng máu chảy thành sông. Những cái kia huyết dịch bắt đầu ngược dòng. Hướng phía lam liên hoa dũng mãnh lao tới. Bị nó hấp thụ nhiều. Hoa sen phệ huyết, yêu dị chi cực. Điểm này căn bản che giấu cao thủ thiên huyền tông. Rất nhiều điện chủ đều đang nghị luận. Long phù sư, người kiến thức rộng rãi. Nhưng từng gặp loại tình huống này. Long tứ hải nhíu mày. Ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, thú cốt tháp khó gặp, bản phù sư cũng là lần đầu tiên gặp gỡ, chưa từng quen thuộc trong đó tình huống. Huyền mộng, người đây, thấy thế nào, gặp long phù sư không hiểu rõ, mọi người lại nghĩ tới huyền mộng, nàng thế nhưng là thiên huyền tông nhất tuyệt. Huyền mộng trầm ngâm nói, có chút quỷ dị, nhìn qua rất tà môn, nhưng cách xa nhau quá xa, tạm thời còn không cách nào phán định. Chiến đấu tại tiếp tục, Thiên Huyền Tông đem một chút tụ thương đệ tử triệu hồi. Một lần nữa phái ra cao thủ, khai thác chiến thuật xa luân, vĩnh viễn công kích, trong núi yêu thú tổn thất kinh người. Ngày thứ hai buổi chiều, đã có 2/3 yêu thú chết đi, Hoa Ngọc Kiều bị thương lui ra, Lâm Phong, Trương Nhược Giao, Lục Vũ vẫn còn tiếp tục, Long Chân vẫn muốn xuyên qua võ kỵ yêu thú khu vực. Lại một mực chưa thể toại nguyện, giờ phút này đã lui đến yêu thú cấp 4 khu vực. Ngày thứ hai ban đêm, lam liên hoa quang mang trở nên càng thêm yêu dị mỹ lệ. Có yêu thú cấp 5 thân chịu trọng thương, chạy đến thú cốt tháp trước, quỳ lạy cúi đầu liếm láp trên đất huyết dịch. Một màn này vốn rất bình thường, thế nhưng là con yêu thú kia tại liếm láp trên đất huyết dịch về sau. Vậy mà gửi đi dị biến. Thân thể nhanh chóng biến lớn, thực lực không ngừng bạo tăng, trực tiếp từ yêu thú cấp 5 tiến hóa thành yêu thú cấp 6. Một tiếng gầm rú chấn động sơn lâm, một khắc này tất cả yêu thú đều quay đầu nhìn thú cốt tháp. Trong mắt xuyên suốt ra yêu dị cực nóng quang mang, có thiên vũ cao thủ dự cảm đến không ổn, lớn tiếng nói, toàn lực ngăn cản, tuyệt không thể để càng nhiều yêu thú biến dị. Thiên huyền tông bắt đầu thêm đại cao thủ đầu nhập, điên cuồng ngăn cản đây hết thảy. Bên trong bách thú sơn, yêu thú số lượng tại giảm xuống, nhưng lại không cách nào ngăn cản những cái kia yêu thú quỳ lại liếm láp huyết dịch. Càng ngày càng nhiều yêu thú gửi đi biến dị, yêu thú cấp 4 tiến hóa thành yêu thú cấp 5, yêu thú cấp 5 tiến hóa thành yêu thú cấp 6, may mắn chưa từng xuất hiện yêu thú cấp 7. Nếu không Thiên Huyền Tông liền đại họa lâm đầu. Ngày thứ ba, Thiên Huyền Tông tổn thất nặng nề. Lục Vũ, Lâm Phong, Trương Nhược Giao, Long Chân các đệ tử đều toàn bộ rời khỏi. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, cách Trương,